Bất diệt bá thể quyết, chương 1909, chấn áp, góc truyện audio.com, Triệu Lộc huynh, ta đến trợ ngươi. Mặt hổ tang đảo hai người lập tức ngồi không yên, phóng lên tận trời tiến về chi viện Triệu Lộc. Ba người liên thủ, miễn cưỡng cùng Ngao Lăng ngang hàng, song phương có thể nói là chiến đến hừng hực khí thế, trực tiếp chiến đến 9 tầng trời bên trên, va chạm ra kinh khủng gợn sóng năng lượng. Siêu siêu siêu, tại mặt hồ tăng đảo Triệu Lộc ba người cùng Ngao Lăng chiến đấu cùng một chỗ về sau, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm cùng Vạn Tung năm vị thống lĩnh, lập tức vây lại Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, năm tên tám giai võ đế chỗ bạo phát ra khí thế là cực kỳ khủng bố, liền xem như Mộ Phong cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Thương Hồng Thâm vụt lên từ mặt đất xuất hiện tại Mộ Phong bên. Người, hắn không để ý tự thân thương thế, đem linh lực cùng tinh thần lực đều bạo phát đi ra, vô ý thức đem Mộ Phong hộ sau lưng. Mộ Phong, chúng ta thật là xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Nói đến ta còn thực sự không quá nguyện ý đối địch với ngươi a. Phó Sa đôi mắt đẹp nhíu lên, thật sâu nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí có phần là kiêng kỵ nói. Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ cũng đã là sáu giai võ đế đỉnh phong tu vi, thiên phú tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân, lại thêm lên lại người mang một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn có thể để 1 triệu đại quân đánh mất chiến lực. Dạng này người trẻ tuổi ai lại không e ngại đâu. Tương lai kẻ này nếu có thể trưởng thành tuyệt đối là cái rất khủng bố kiêu hùng. Hừ, ngươi hiện tại chọc chúng ta bảy đại, liên quân, như vậy là từ kỳ của ngươi. Nếu là ngươi thức thời lời nói, mau lên đem đại quân trên người nguyền rủa giải khai, nếu không ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vạn Tung lạnh lùng nói, Phùng Điện, Lưu Giai Kỳ cùng Giang Kiếm ba người mặc dù không nói chuyện nhưng bọn hắn đôi mắt bên trong lăng lệ cùng sát ý lại 10 phần mãnh liệt. Hừ, các ngươi hôm nay động đến hắn thử một chút, Thương Hồng Thâm lạnh lùng nói. Thương Hồng Thâm, ngươi tổn thương thành dạng này, chỉ sợ liền ta cũng đỡ không nổi, huống chi là chúng ta 5 người. Cốt đi, Giang Kiếm lạnh lùng nói. Thương Hồng Thâm thì là không nhúc nhích tí nào, toàn thân khí thế mãnh liệt lăn lộn, nhưng Mộ Phong lại có thể cảm thụ ra Thương Hồng Thâm thương thế đang không ngừng tăng lên, hiện tại bất quá là đang dáng chống đỡ lấy thân. Thể mà thôi, Mộ Phong chụp chụp Thương Hồng Thâm bả vai, cười nói, thủ phụ đại nhân. Bọn hắn 5 người giao cho ta đi, ngươi hiện tại thương thế còn quá nặng, không nên tiếp tục chiến đấu. Thương Hồng Thâm sững sờ, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong ngươi. Chỉ là Thương Hồng Thâm lời còn chưa nói hết, Mộ Phong đã vượt qua hắn, từng bước một hướng phía trước cách đó không xa 5 đại cao thủ đi đến. Mà lại Mộ Phong bước chân càng ngày càng nhanh, trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại, một cỗ quỷ dị ngọn lửa màu tím bầm, bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn chui ra. Đột nhiên, Mộ Phong chính là bị từ kim hỏa diễm bao trùm, mà chính bản thân hắn cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Nhưng thấy Mộ Phong khuôn mặt, hai tay, hai chân cùng toàn thân ra, dần dần diễn sinh ra được cứng rắn mà dày đặc lân phiến, mà ở đây chút lân phiến mặt ngoài thiêu đốt lên sâu kín lửa tím. Cùng lúc đó, Mộ Phong khuỷu tay, đầu gối cùng lưng chỗ, sinh trưởng ra từ ngọc bén nhọn gai ngược mà hắn đuôi xương cụt chỗ càng là sinh ra một đầu tử lân đuôi rồng. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể hình thái, toàn bộ người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Phong trong chớp mắt liền xuất hiện tại Giang Kiếm trước mặt, tay phải thành quyền, hung hăng đập đi qua. Giang Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, như mộng nguyễn vạch ra kiếm quang như nước, lại hình thành kiếm thủy triều, đánh phía Mộ Phong. Xoẹt, kiếm thủy triều cùng Mộ Phong trọng quyền đánh vào nhau, trong hư không vang lên tinh mịn xé rách âm thanh, sau đó kiếm thủy triều lại trực tiếp bị xé nứt ra, mà Mộ Phong toàn bộ người quét ngang mà ra, nháy mắt. Xuất hiện tại Giang Kiếm trước mặt. Giang Kiếm sắc mặt biến hóa, tay phải trường kiếm hất lên, đâm về Mộ Phong mi tâm, tay trái kiếm ngược lại nắm cắm vào Mộ Phong sau tâm, tốc độ kia cực nhanh, phảng phất nháy mắt hoàn thành. Khanh, khanh, nhưng khiến Giang Kiếm hoảng sợ là, vô luận là tay phải của hắn kiếm vẫn là tay trái kiếm tại đâm vào Mộ Phong ra nháy mắt lại bị mặt ngoài tử lân cản lại, trong không khí vẩy ra ra tinh mịn hỏa hoa. Tại Giang Kiếm ngây người nháy mắt, Mộ Phong tay phải khuỷu tay co lại, không lưu tình chút nào đẩy hướng Giang Kiếm chỗ ngực bụng, đem cả người hắn đều cho quán xuyên. Chỉ nghe lợi khí đâm rách vải vóc âm thanh âm vang lên, khuỷu tay chỗ gai nhọn quán xuyên Giang Kiếm, máu tươi vẩy mãn thương khung. Giang Kiếm kêu thảm một tiếng, hai tay trường kiếm không ngừng vung chặt trên người Mộ Phong, lại vẹn. Vẹn chỉ có thể trên người hắn lưu lại vô số hỏa hoa cùng bạch ấn, càng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Mà Mộ Phong tay trái một thanh nắm Giang Kiếm gương mặt, tay phải khuỷu tay bỗng nhiên vạch một cái, gai nhọn trực tiếp từ Giang Kiếm chỗ ngực bụng hướng phía cánh tay nách hạ vạch ra, tạo thành cực kỳ vết thương kinh khủng. Giang kiếm phát ra càng thêm tiếng kêu thê thảm, không ngừng giãy giụa, mà Mộ Phong lại gắt gao đè lại hắn, tay phải bắt đầu điên cuồng oanh kích tại khuôn mặt của hắn bên trên. Kinh khủng cự lực đem Giang kiếm gương mặt trực tiếp đánh hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét. Lúc này, Phó Sa, Phùng Điện, Lưu Giai Kỳ cùng Vạn Tung đã giết tới, đối với Mộ Phong quanh thân yếu hại phát động toàn lực thế công. Phanh phanh phanh phanh, liên tục bốn đạo trầm muộn nổ đùng thanh âm, Mộ Phong. Quanh thân nổ vỡ ra đến, mà hắn không khỏi liên tục bay ngược buông bên trong Giang kiếm. Oanh, Mộ Phong rơi xuống trên mặt đất bên trên, hai chân hung hăng đạp đất trực tiếp đem mặt đất đạp ra hình bán cầu hố sâu. Giang kiếm, ngươi không sao chứ? Phó Sa đám người liền vội vàng tiến lên, tại nhìn thấy Giang kiếm trên người thương thế, đều là hít vào một hơi. Thời khắc này Giang kiếm toàn thân lên xuống đều bị đánh cho máu thịt be bét, liền mặt đều là máu me đầm đìa, nhìn qua thực tại là quá thê thảm. May mà Giang kiếm là tám giai võ đế, năng lực khôi phục rất cường đại, giờ phút này thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Nhưng Phó Sa, Phùng Điện bọn hắn phát hiện Giang kiếm tốc độ khôi phục rất chậm, so tám giai võ đế muốn chậm nhiều lắm, cái này để bọn hắn lộ ra vẻ ngạc. Nhiên, bọn hắn biết Giang kiếm khôi phục chậm như vậy cùng bản thân hắn cũng không có vấn đề, khẳng định cùng Mộ Phong có quan hệ, cái sau trong tay mang theo lực lượng chỉ sợ có được ngăn chặn võ đế khôi phục quỷ dị tác dụng. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Hắn bạo phát ra thể chất đặc thù về sau thực lực mạnh đến mức cũng quá là nhiều a. Giang kiếm ánh mắt kinh khủng, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Hôm nay các ngươi liền để ta thử một chút ta mới nhất bất diệt bá thể hình thái lực lượng đi. Mộ Phong liếm môi một cái, hai chân đạp mạnh, đại địa kịch liệt rung động, mà Mộ Phong bắn ra mà ra, hướng phía Phùng Điện, Phó Sa, Vạn Tung chờ năm người trùng sát mà đi. Từ khi đạt được Từ Kỳ Lân về sau, Mộ Phong bất diệt bá thể đạt được thuế biến, cường hóa đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhưng, bởi vì Mộ Phong chưa hề toàn lực xuất thủ qua, hắn cũng không rõ ràng, khi hắn tiến vào bất diệt bá thể hình thái về sau, đến cùng chiến lực như thế nào. Ngày hôm nay đối mặt năm tên tám giai võ đế, liền có thể hào hào kiểm tra hắn bất diệt bá thể hình thái lực lượng. Giết, Phùng Điện, Phó Sa, Vạn Tung cùng Lưu Giai Kỳ bốn người nhìn nhau, nhao nhao chính diện vọt lên đi qua, đồng thời nhao nhao bạo phát ra riêng phần mình thể chất đặc thù lực lượng. Rầm rầm rầm, Mộ Phong giống như cỗ máy giết chóc xông vào trong bốn người, chính là điên cuồng đại chiến lại với nhau. Cùi trỏ của hắn, đầu gối, mắt cá chân, lưng các loại chỗ khớp nối, đều thành hắn tại thế gian này bên trên nhất vũ khí sắc bén cùng bốn người này điên cuồng đánh nhau. Mà lại khiến người khiếp sợ là, Mộ Phong thế mà ngạnh sinh sinh đem bốn người này áp chế xuống tới chiếm cứ thượng phong, Thương Hồng Thâm triệt để chấn kinh, miệng cùng cái khác năm vị đại học sĩ đồng dạng đều không tự chủ được nới rộng ra. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.